Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 527. Đột phá thiên linh cảnh, đã tinh thần thánh hồn đan đã luyện chế thành công. Tiếp xuống, nên để linh hồn tu vi đột phá thiên linh cảnh thời điểm. Nhìn xem trong tay tinh thần thánh hồn đan, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa. Lập tức lấy ra một viên tinh thần thánh hồn đan ăn vào. Tinh thần thánh hồn đan nhất trong cửa vào, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được một cỗ tinh thuần đan dược hồn lực vọt thẳng nhập hắn thiên linh bên trong. Cỗ này tinh thuần đan dược hồn lực vừa tiến vào thiên linh bên trong, Mạc Thanh Vân liền cảm giác chính mình tinh thần chấn động, cả người bỗng nhiên có một loại tai thính mắt tinh cảm giác. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bắt đầu luyện hóa thiên linh bên trong đan dược hồn lực. Không ngừng luyện hóa thiên linh bên trong đan dược hồn lực, Mạc Thanh Vân phát hiện cảm ứng của mình lực càng phát ra trở nên mạnh lên. Nguyên bản của hắn linh hồn cảm giác lực cảm ứng xung quanh 500 mét bên trong động tĩnh đã không sai biệt lắm là cực hạn. Bây giờ, tại theo không ngừng luyện hóa đan dược hồn lực dưới của hắn, linh hồn cảm giác lực rất nhẹ nhàng tự siêu việt 500 mét. Nhìn thấy linh hồn của mình cảm giác lực tăng lên, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, càng thêm ra sức luyện hóa đan dược hồn lực. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa đan dược hồn lực của hắn, linh hồn cảm giác lực chính là không ngừng tăng cường. Hai ngày sau, một viên tinh thần thánh hồn đan đan dược hồn lực toàn bộ bị Mạc Thanh Vân luyện hóa hấp thu. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân linh hồn cảm giác lực thành công đạt đến 550 mét tình trạng. 20 ngày sau, 10 cái tinh thần thánh hồn đan đan dược hồn lực toàn bộ bị Mạc Thanh Vân luyện hóa hấp thu. Luyện hóa 10 cái tinh thần thánh hồn đan dược lực, Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực tu vi rốt cục đột phá linh nguyên cảnh trung kỳ, tiến vào linh nguyên cảnh hậu kỳ. Theo linh hồn tu vi cảnh giới đột phá, Mạc Thanh Vân linh hồn cảm giác lực lập tức tới một cái đại bay vọt, trực tiếp đột phá đến 800 mét tình trạng linh nguyên cảnh hậu kỳ. Linh hồn tu vi đột phá đến linh nguyên cảnh hậu kỳ, Mạc Thanh Vân không có như vậy dừng lại tu luyện, mà là chuẩn bị nhất cổ tác khí, trực tiếp đem linh hồn tu vi xông phá thiên linh cảnh. Lập tức, Mạc Thanh Vân lại lấy ra tinh thần thánh hồn đan luyện hóa, tăng lên linh hồn của mình chi lực tu vi. Sau đó, Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa tinh thần thánh hồn đan dưới, linh hồn chi lực của hắn cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Một cái về sau, Mạc Thanh Vân linh hồn cảm giác lực phạm vi thành công đột phá đến 900 mét. Hai cái về sau, 21 mai tinh thần thánh hồn đan toàn bộ bị Mạc Thanh Vân luyện hóa trống không. May mà chính là hắn linh hồn cảm giác lực cuối cùng đã tới đột phá 1000 mét. Linh hồn cảm giác lực đột phá 1000 mét, cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi rốt cục đột phá đến thiên linh cảnh. Thiên linh cảnh, giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, trên mặt hiện ra một tia nụ cười vui mừng. Lần này tu luyện, mặc dù tại tu luyện thất bên trong, hết thảy trải qua hai cái thời gian, nhưng ngoại giới cũng mới 4 ngày mà thôi. 4 ngày thời gian, để linh hồn tu vi theo linh nguyên cảnh trung kỳ đột phá đến thiên linh cảnh tình trạng. Dạng này tốc độ tu luyện, nếu là bị người khác biết, sợ rằng sẽ bị tươi sống hù chết đi. Tu vi đột phá linh nguyên cảnh, Mạc Thanh Vân không có vội vã dừng lại, mà là lại tiếp tục tu luyện, vững chắc thoáng cái cảnh giới trước mắt. Cứ như vậy, lại qua một ngày, đi qua một ngày tu luyện, củng cố, hắn thiên linh cảnh cảnh giới rốt cục vững chắc. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy đi ra tu luyện thất. Theo trong phòng tu luyện đi ra, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, theo Hắc Huyền Điện về tới trong phòng. Thiếu chủ, người tu luyện hoàn tất, gặp Mạc Thanh Vân mở cửa phòng. Xích Luyện đối với hắn chào hỏi một tiếng, chỉ là rất nhanh Xích Luyện liền nhướng mày, trong lòng kinh nghi, ô, thiếu chủ lần bế quan này về sau, tựa hồ cùng trước đó có chút không giống, chỉ là hắn tu vi tựa hồ cũng không hề biến hóa. Giờ khắc này, Xích Luyện trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc, không bằng hắn cũng không có hỏi nhiều. Ân, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái, hỏi, Sa Gia cùng Tuyên Gia rời đi về sau, tại mấy ngày nay bên trong, nhưng có cái gì dị thường cử động, không có. Theo kia Sa Gia cùng Tuyên Gia sau khi trở về, vẫn không có cái gì cử động khác thường. Xích Luyện mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc, cho Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, lại nói, thiếu chủ, trước đó tại ngươi bế quan về sau, Văn Hậu Nguyên trưởng lão tới qua một lần, nói kia Y Gia gia chủ Y Dận Thư muốn cùng ngươi kết giao. Không biết ngươi ý nghĩ là Y Gia. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn cái này Y Dận Thư ý nghĩ. Nói đến, hắn cùng Y Gia quan hệ cũng không phải là rất hòa thuận. Trước đó tại Băng Lưu trong phòng đấu giá, hắn nhưng là cùng Y Thu Phong có chút giao ác. Ngươi đi nói cho Văn Hậu Nguyên, để hắn thông chi Y Gia người đến. Ta đối với cái này luyện đan thế gia, trong lòng cũng là thật tò mò. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Xích Luyện bàn giao một câu, thuộc hạ cái này đi thông chi Văn Hậu Nguyên trưởng lão. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Xích Luyện liền không chần chờ nữa, chuẩn bị tiến đến thông chi Văn Hậu Nguyên. Xích Luyện, ngươi chờ một chút. Gặp Xích Luyện chuẩn bị rời đi, Mạc Thanh Vân đột nhiên nhãn tình sáng lên, vội vàng mở miệng gọi lại Xích Luyện. Thiếu chủ, còn có gì phân phó? Xích Luyện dừng bước, quay đầu hỏi. Gặp Xích Luyện dừng bước lại, Mạc Thanh Vân đem kia thị huyết chảo cùng thương viêm kiếm lấy ra, đưa tới Xích Luyện trong tay, nói, nơi này có hai kiện thượng phẩm pháp khí, tương đối thích hợp ngươi cùng Đường Triển sử dụng, ngươi cầm lấy đi cùng Đường Triển luyện hóa đi. Thượng phẩm pháp khí, nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới thị huyết chảo cùng thương viêm kiếm, Xích Luyện lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, cái này móng vuốt ngược lại là rất thích hợp lão nô sử dụng. Có cái này thượng phẩm pháp khí móng vuốt phụ trợ, lão nô cho dù đối mặt thiên cương thất trọng cường giả, cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Tốt, ngươi đi xuống đi, đem lên phẩm không cách nào giao cho Xích Luyện lấy đi. Mạc Thanh Vân đối với hắn phất phất tay, ra hiệu hắn đi thông chi Văn Hậu Nguyên. Xích Luyện nghe vậy lên tiếng, rời đi Mạc Thanh Vân tiểu viện. Bây giờ ta linh hồn chi lực tu vi đã đột phá đến thiên linh cảnh, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào lại lần đột phá. Xích Luyện rời đi về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ, lo lắng lấy tiếp xuống đường hướng tu luyện. Như thế xem ra chỉ có thể tiếp tục tăng lên nguyên lực tu vi, chỉ là tiếp xuống ta đổi lĩnh ngộ loại nào áo nghĩa. Đúng rồi, bây giờ của ta sinh chi áo nghĩa đã viên mãn, ngược lại là tiến về con đường trường sinh đằng sau. Không biết con đường trường sinh đằng sau là địa phương nào. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong cùng tò mò chi ý. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng mình gian phòng trở về, chuẩn bị tiến vào võ hồn thế giới nhìn xem. Về đến phòng bên trong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem quang môn võ hồn triệu hoán đi ra. Tiến vào võ hồn thế giới bên trong. Mạc Thanh Vân tại con đường trường sinh bên trong không có dừng lại. Trực tiếp hướng con đường trường sinh nội bộ đi đến. Bây giờ hắn sinh chi áo nghĩa đã viên mãn. Tại cái này con đường trường sinh bên trong hành tẩu, so với trước đó dễ dàng nhiều lắm. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đi tới con đường trường sinh cuối cùng. Thấy được một cái cổ pháp cửa đá. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nhấc chân hướng cửa đá kia bên trong đi vào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.